Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 583, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 583, ngày trước đến cơm ăn còn phải vất vả mới có được, làm sao dám lãng phí tiền vào mấy thứ vô bổ mộng mơ này, nhưng mà anh đưa cô đến đây thậm chí còn không nói cho cô biết trước. Em không thích sao? Lần trước ở trong nhà Đàm Tiểu Ân nhìn thấy tấm áp phích kia, hai ngày trước lại nghe Châu Kiệt Luân sẽ tổ chức live show ở thành phố T vào hôm nay, Âu Minh Chiết đã lập kế hoạch này, còn nhờ người giành vé hộ, sau đó mang Đàm Tiểu Ân tới đây. Đàm Tiểu Ân nói, nhưng anh không thích cái này mà. Âu Minh Chiết nghe xong, cho cô một ánh mắt an tâm, đặt tay ở trên vai của cô. Chỉ cần em thích là đủ rồi. Bởi vì chuyện của Dương Nhạc Linh, hai ngày nay cô chịu áp lực rất lớn, cũng không thể khiến cô vì anh mà phải chịu những thứ mà cô không đáng phải chịu như thế. Anh muốn thấy được dáng vẻ vui vẻ của cô, cũng muốn mang cô đi ra ngoài buông lỏng một chút, để cô giải tỏa bớt áp lực. Yêu ông xã quá đi mất, Đàm Tiểu Ân khoác lên cánh tay của anh. Hai người từ sân vận động của buổi live show đi ra, bên ngoài có một nhóm người đứng xếp hàng chờ xe trở về, lúc về đến khách sạn đã hơn 12 giờ, Đàm Tiểu Ân trở lại khách sạn ôm lấy gối ngồi ở bên cửa sổ. Đêm nay em không tắm rửa có được không? Thật là mệt chết đi được, hiện tại chỉ muốn ngủ. Hồ Minh Chiết đang uống nước nghe xong, nhìn cô một cái. Em nói gì, rõ ràng là không có khả năng, anh rất hung dữ, không tắm rửa sẽ không cho cô lên giường là cái chắc. Đàm Tiểu Ân nói, ông xã, anh lại ghét bỏ em rồi. Nếu em cảm thấy mệt quá, anh có thể giúp em tắm cũng được. Anh vô cùng bình tĩnh nói. Đàm Tiểu Ân nhìn bộ dạng bình tĩnh đùa bỡn lưu manh của anh, không nhịn được trong lòng xì một tiếng. Không cần đâu, em tự đi, cô vội vàng đi tắm. Hơn 8 giờ sáng hôm sau, Đàm Tiểu Ân còn đang ngủ, không chịu chui ra khỏi chăn, Âu Minh Chiết mở đèn, cúi đầu xuống hôn cô một cái. Bảo bối dậy đi nào. Thành phố xa lạ, nhưng có thể là bởi vì có anh ở bên cạnh, Đàm Tiểu Ân ngủ rất an tâm. Em mệt lắm, cho em ngủ một lúc nữa đi. Hồ Minh Chiết nhìn bộ dáng này của cô, nhớ tới tối hôm qua xác thực ngủ hơi muộn, nói. Vậy em ngủ một lúc nữa đi. Đàm Tiểu Ân tựa vào trên gối, mơ hồ nghe thấy anh rời giường, sợ quấy rầy đến cô, anh còn đặc biệt nhỏ tiếng. Cô xoay mình lại ngủ thêm một giấc, sau đó bị chuông điện thoại đánh thức, nghe điện thoại, giọng Âu Minh Chiết ở bên kia vang lên. Tỉnh chưa? Cô dụi mắt ngồi dậy, phát hiện Âu Minh Chiết đã không ở trong phòng. Thanh âm trong điện thoại vô cùng nghiêm túc, đi rửa mặt đánh răng, sau đó lên tầng 22 ăn sáng. Đàm Tiểu Ân vẫn còn ngái ngủ đáp, vâng ạ, cách chương.